Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, 290 trại lính hoàn thành. Tới, ăn nhiều một chút a. Yasuri Nanami đem một cái tôm hùm nướng đặt ở trước mặt của Dayen. Hô thở ra một hơi, thật may nơi này động vật biển người người đều là quái vật khổng lồ. Cho nên đối với ngươi mà nói thức ăn hẳn là vừa vặn mới đúng. Cảm ơn, Nanami tỉ tỉ. Dayen chảy nước miếng cầm lên một cái này dài 10 mét tôm hùm cắn một cái, ân ân. Ăn thật ngon a. Bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu thấy một màn như vậy. Không hiểu nổi, Nanami có lợi hại như vậy sao? Nói cái gì là một cái người đều muốn gọi nàng tỉ tỉ. Rõ ràng vóc dáng nhỏ như vậy. Tiểu Tiểu, ngươi có phải hay không là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay? Yasuri Nanami đột nhiên có cảm giác, quay đầu ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, cười nói. Mộc Tiểu Tiểu bị sợ liền vội vàng đem đầu lắc thành trống lắc, ngồi nghiêm chỉnh. Dị thế giới thật là thú vị a. Honoka vừa ăn to đại bạch tuộc đốt một bên mồm miệng nói không rõ, không chỉ có những thứ này kỳ kỳ quái quái lớn số mấy cá, còn có người khổng lồ, nguyệt thỏ, thật là dài kiến thức đây. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, ngốc lâu nói liền cảm giác nhàm chán. Nếu như không phải là có máy vi tính, ta tuyệt đối sẽ điên mất. Như đã nói qua, Honoka các ngươi nhìn thấy Dayen lại có thể không sợ. Mới vừa chúng ta cùng Dayen tỉ tỉ trò chuyện một hồi. Nàng nhưng là một cái người tốt, có cái gì sợ hãi? Umi lườm một cái, hơn nữa chúng ta không phải là đồng bạn sao? Đồng bạn, sao? Một bên Gouda đột nhiên lên tiếng. Nàng nhìn mọi người vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, đồng bạn. Chính là sách lý thuyết đồng bạn sao? Chúng ta là đồng bạn. Không sai, Kuro Usagi bưng một mâm nướng thịt đi tới. Cười nói, chúng ta là đồng bạn nha. Gouda, ngươi không biết đồng bạn là có ý gì sao? À, tại trong sách xem qua. Bất quá không có lãnh hội qua là được rồi. Gouda nói lấy ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu. Lúc nào giúp ta cái kia mấy cuốn sách đi. Nơi này một quyển sách cũng không có. Thật là khổ sở a. Xong đời, lại là một cái là sách cuồng ma. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Không sai, không sai. Bên cạnh Sigan liền vội vàng phụ họa, mặc dù dùng màn hình cũng được. Bất quá Kuro Usagi trong máy vi tính cái gì cũng nhìn đến không sai biệt lắm. Trừ phi đem máy vi tính của ngươi cho ta dùng. Thật ra thì thời gian lâu như vậy, Sigan dùng máy vi tính đọc sách đều cơ bản thành thói quen. Bất quá nàng cũng không có việc gì đều sẽ cố ý tìm Mộc Tiểu Tiểu cha. Cát, cũng còn khá ta sớm có chuẩn bị. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Sigan cũng qua tới tham gia náo nhiệt, khinh thường bĩu môi, hất tay một cái mấy cái kệ sách liền xuất hiện tại bên người. Nhìn thấy Sigan bộ dáng ngu ngơ, trong lòng tương đối sung sướng, cười đắc ý, hừ hừ, đây chính là ta cố ý theo Honoka thế giới các nàng mua được. Như thế nào đây? Không phản đối đi. Oa ha ha ha ha, a, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta trước đi xem một chút viễn cổ chi thụ. Nhìn dáng dấp không sai biệt lắm thăng cấp tốt rồi đây. Mộc Tiểu Tiểu buông xuống chén, liếc thấy không ngừng tản ra u lục tia sáng cây sinh mạng một trận kịch liệt rung động. Sắc mặt vui mừng vội vàng vọt tới. Đồng thời đối với chúng nữ phất phất tay. Viễn cổ chi thụ xây dựng hoàn thành. Như thế bản thân nó có thể học tập một cái kỹ năng. Ba lô kỹ năng. Cấp cho chỉ định ám dạ tinh linh không gian túi đeo lưng năng lực. Kỹ năng này tương đối nghiêu bức rồi. Mặc dù chỉ có một không cách. Nhưng là suy nghĩ một chút tất cả ám dạ tinh linh đều nắm giữ cái không gian này ba lô. Tuyệt đối châu bò đến không được. Ngoài ra chiến tranh cổ thụ Ancient of War có thể học tập kỹ năng. Cung cứng, lính canh, cùng, đâm xuyên lưỡi kiếm. Sau cùng kỹ năng là đầu dao xe. Có thể làm cho công kích xuyên thấu địch nhân. Trước mặt hai cái là cung tiễn thủ cùng nữ thợ săn kỹ năng. Cùng nhau học tập rồi. Còn có thợ săn phòng khách, trung cấp nguyệt chi lực lượng, trung cấp nguyệt chi khôi giáp, cũng đều toàn bộ mở khóa. Nguyệt chi lực lượng là tăng lên cung tiễn thủ, nữ thợ săn, đầu giao xe, giác ưng thú kỵ sĩ lực công kích. Nguyệt chi khôi giáp là tăng lên lực phòng ngự, mà dã tính sức mạnh cùng tăng cường ẩn núp là tăng lên móng nhọn druid, ác điểu druid, thụ yêu, giác ưng thú hippogriff, sơn lĩnh cự nhân, tinh linh long cùng chimera lực công kích cùng lực phòng ngự. Cái này bốn cái kỹ năng tăng lên tới trung cấp sau, thực lực tăng cường cũng không chỉ một chút hai điểm. Kỹ năng sự tình giải quyết sau đó chính là kiến trúc. Viễn cổ chi thụ cởi mở kiến trúc là kiến thức cổ thụ, hòa phong chi cổ thụ. Đều là thu nhận chủ lực binh trại lính, tự nhiên cũng toàn bộ bắt đầu xây dựng. Ồ, Gauder, sao ngươi lại tới đây? Phát hiện một bóng người đi tới sau lưng chính mình, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, kỳ quái hỏi, ta đối với nơi này tinh linh cũng có chút hiếu kỳ. Gauder nhìn chung quanh đứng gác tinh linh, cung tiễn thủ em, sau đó lại nhìn một chút trước mắt cái này to lớn viễn cổ chi thụ, thật đúng là thần kỳ giống. Loài, nha, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, sau đó có lẽ còn biết xem đến càng vật kỳ quái đây. Cho nên lãnh đạm bình tĩnh là được. Mộc Tiểu Tiểu bật cười vỗ bả vai của nàng một cái, sau đó ngáp đi vào, ta muốn đi ngủ. Chính là đều xong xuôi, các ngươi đến lúc đó chính mình tìm căn phòng đi ngủ đi. Hoặc là đi thiên không thành cũng có thể. Kiến thức cổ thụ hòa phong chi cổ thụ thời gian kiến tạo là 24 giờ. Cũng chính là thời gian một ngày. Coi như mau. Ở chỗ này ăn không ngồi rồi ngây người một ngày sau. Cái này hai tòa kiến trúc cũng hoàn thành. Kiến thức cổ thụ binh chủng ví. Thụ yêu. Móng nhọn druid. Cùng. Sơn lĩnh cự nhân. Người bình thường đều sẽ cho là móng nhọn druid cùng sơn lĩnh cự nhân rất mạnh. Lại không để mắt đến thụ yêu. Trên thực tế trò chơi chân thật hóa sau, thụ yêu không chút nào Billy chảo druid cùng sơn lĩnh cự nhân yếu hơn. Cho dù binh chủng còn không có chiêu, cũng có thể nhìn thấy số liệu. Mà thụ yêu số liệu là thụ yêu mới bắt đầu đẳng cấp 5 cấp đỉnh phong, trước mặt đẳng cấp 6 cấp cao cấp. Kỹ năng chậm tính độc thuốc, đối với công kích của địch nhân kèm theo chúng độc hiệu quả, cũng giảm bớt tốc độ di động, kéo dài 10 giây. Ma pháp miễn dịch, tự thân tiến vào ma pháp miễn dịch trạng thái, kéo dài 10 giây, xua tan ma pháp, chưa học tập, xua tan địch nhân bắp bổ trợ hoặc là xua tan quân bạn mặt trái hiệu quả. Hơn nữa có thể đối với triệu hoán vật tạo thành tổn thương. Cây muốn nắm giữ hai cái bản thân kỹ năng, chậm tính, độc thuốc cùng ma pháp miễn dịch. Như thế ma pháp miễn dịch nhưng là châu ép một cái. Ma pháp miễn dịch cái năng lực này chỉ có thụ yêu cùng tinh linh long nắm giữ. Bất quá còn có thể lại bên trong kỳ tích cổ thụ mua. Kháng thể nước thuốc, cũng nắm giữ ma pháp miễn dịch năng lực, kéo dài 15 giây. Cái năng lực này là ma pháp sư khắc tinh A. Sau cùng một cái xua tan ma pháp cũng là phụ trợ thần kỹ. Mặc dù phải học tập là được. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu ở nơi này chút ít binh chủng bên trong, thích nhất vẫn là sơn lĩnh cự nhân. Sơn lĩnh cự nhân xây dựng điều kiện là kỳ tích cổ thụ cùng viễn cổ chi thụ toàn bộ đạt thành. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự bắt đầu trước tạo một cái lại nói. Mà sơn lĩnh cự nhân thời gian tốn hao lại muốn 24 giờ. Nói rõ thực lực của nó tuyệt đối cường đại. Sơn lĩnh cự nhân mới bắt đầu đẳng cấp 7 cấp sơ cấp, trước mặt đẳng cấp 7 cấp cao cấp. Kỹ năng diễu cợt, phụ cận địch nhân sẽ bị cưỡng bách công kích chính mình. Kéo dài 3 giây, chiến côn, rút lên một cây đại thụ thân cây làm vũ khí. Tăng lên lực công kích cùng phạm vi công kích, đối với kiến trúc tổn thương lớn tăng. Cứng đờ da thịt, chưa học tập, gia tăng sơn lĩnh cự nhân đối với vật lý tổn thương sức đề kháng. Chống trả da thịt, chưa học tập. Gia tăng sơn lĩnh cự nhân đối với ma pháp tổn thương sức đề kháng. Mới bắt đầu liền có thất giai sơ cấp thực lực. Tính cả trung cấp dã tính sức mạnh cùng trung cấp tăng cường ẩn núp có thất giai cao cấp thực lực. Cái này vẫn là không có tính cả phía sau hai cái yêu cầu học tập kỹ năng. Cứng đờ da thịt, cùng, chống trả da thịt, mà khi giã tính sức mạnh cùng tăng cường ẩn núp thăng cấp đến cao cấp thời điểm, sẽ thật lợi hại. Một cái sơn lĩnh cự nhân ngược lại là không nhiều đáng sợ. Nhưng là 10 cái đây, 100 đây, nghĩ cho đến lúc này cảnh tượng, liền để Mộc Tiểu Tiểu kích động không thôi. Sát khí, đại sát khí a, cái này sơn lĩnh cự nhân tuyệt đối có thể cùng Chimera so sánh cao thấp rồi. Mộc Tiểu Tiểu ôm tâm tình kích động, đem kiến thức cổ thụ bên trong có thể học tập kỹ năng đều học tập rồi. Xua tan ma pháp, cùng Ruiz chuyên gia huấn luyện. Sơn lĩnh cự nhân cái kia hai cái bị động điều kiện học tập là vĩnh hằng chi thụ cùng kỳ tích cổ thụ. Vĩnh hằng chi thụ cũng chính là sinh mạng chi thụ đỉnh cấp hình thái. Trước mặt vẫn chỉ là cấp 2 hình thái viễn cổ chi thụ. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đem viễn cổ chi thụ lần nữa thăng cấp. Lên tới vĩnh hằng chi thụ sau liền không sai biệt lắm. Cái này căn cứ phụ mới xem như ổn định lại. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.